Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 cảnh cáo, hít đất 1000 cái, nếu làm không được liền nhảy dây 2000 cái, gập bụng 2000 cái, nếu làm không được liền chân sau nhảy 3000 hạ, Mai Gai bị Sunet kéo đi làm nghiên cứu. Tiểu Lý một mình một người ở sân huấn luyện mang theo phụ trọng khổ luyện, chính mình sẽ không nhẫn thuật, sẽ không ảo thuật, chỉ có như vậy một chút thể thuật thiên phú. Vì trở thành một cái ưu tú ninja, hắn là đánh bạc chính mình toàn bộ lực lượng cùng tín niệm ở phấn đấu, cùng tuổi đoạn các ninja đã kéo ra không nhỏ chênh lệch. Hắn cảm thấy chính mình đuổi không kịp những cái đó khai quải đồng bọn, nhưng cũng không nghĩ bị xa xa lạc hậu. Hắn sợ chính mình cô phụ Khải lão sư tín nhiệm, Sakura ở nơi tối tăm thấy như vậy một màn. Nói thật, nhìn đến đầy mặt mồ hôi Tiểu Lý, thực chịu xúc động, ở nàng cố hữu trong ấn tượng. Khổ luyện tương đương cái gì đâu? Tương đương luyện tập nửa giờ nhẫn cụ ném mạnh, luyện tập nửa giờ chữa bệnh nhẫn thuật, cuối cùng luyện nữa nửa giờ thường quy nhẫn thuật, lúc sau liền có thể đi ra ngoài chơi. Sakura trong lòng khổ luyện cùng Tiểu Lý khổ luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đây là một cái cực kỳ nỗ lực, cực kỳ khắc khổ người, Sakura hy vọng hắn có thể thông qua nỗ lực đạt được thành công. Có thể tưởng tượng đến Ino nói, nàng trong lòng tràn đầy không đành lòng, chính mình hiện tại nhảy ra đi khuyên can đối phương, thật là làm tốt sự sao? Tuyệt đối là làm tốt sự. Người cũng không nghĩ nhìn đến Tiểu Lý mất đi hiện tại tươi cười. Tử khí trầm trầm mà vượt qua quãng đời còn lại đi. Người không phải máy móc, thích hợp nghỉ ngơi, trị liệu là cần thiết, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, lại không phải làm hắn từ bỏ ninja chức nghiệp. Mau đi, Ino bàn tay dùng sức, đem Sakura mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. Tiểu Lý ở huấn luyện thời điểm cực kỳ chuyên chú. Cho dù là Sakura cái này đối tượng thầm mến đột nhiên nhảy ra, hắn cũng chưa nhìn đến, còn ở đầy mặt là hãn mà tập hít đất, mãi cho đến hắn làm xong 1000 cái hít đất. Đứng lên thời điểm, mới nhìn đến tươi cười hơi hiện cứng đờ Sakura, Sakura tương. Hải, cái kia, ta là tới tìm mỗi ngày. Nàng ở sao? Sakura tương, ta mang ngươi đi tìm. Tiểu Lý một thân nhiệt tình mà dẫn dắt Sakura đi tìm mỗi ngày cùng Ino liền ở nơi xa. Trong bụi cỏ trốn tránh đâu. Bọn họ tự nhiên là tìm không thấy, tìm người chỉ là một cái cờ hiệu. Tìm nửa giờ, Sakura lấy cớ chính mình thân thể không thoải mái, muốn đi bệnh viện kiểm tra thân thể, Tiểu Lý mơ màng hồ đồ đi theo cùng đi. Tới rồi bệnh viện. Bị Sakura ngạnh sinh sinh đẩy mạnh đi làm kiểm tra, làm Tiểu Lý thoát phụ trọng so làm hắn cởi quần đều khó khăn. Hắn cho rằng chính mình không nên tá rớt phụ trọng. Đây là một phần nặng chịu trách nhiệm. Cởi ra phụ trọng sẽ cô phụ Hokage, cô phụ Khải lão sư, cô phụ trong thôn xem đại môn Kamizuki Izumo cùng Hagen thiết đến bệnh viện cấp Shizun đưa cơm. Heo heo ngẩng đầu nhìn hắn. Gia hỏa này rốt cuộc đang nói thứ gì? Shizun tận tình khuyên bảo mà khuyên nửa ngày, cuối cùng làm Tiểu Lý tá rớt những cái đó dọa người phụ trọng. Ngoan ngoãn mà làm bác sĩ cho hắn rút máu, Tiểu Lý sẽ không có việc gì đi. Sakura cách pha lê dò hỏi Ino, đi theo chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày cũng rất là khẩn trương mà. Nhìn lại đây, Ino chính xác nói, sẽ không có việc gì, thích hợp nghỉ ngơi. Kiểm tra thân thể, đối hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, mỗi ngày đối chính mình đồng bọn thực để ý. Vẫn luôn đứng ở cửa chờ kết quả, Sakura đem Ino kéo đến một bên, Ino biểu tình cổ quái. Không đợi nàng mở miệng, liền dẫn đầu nói, như thế nào, còn muốn hỏi lại một lần. Ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều, cảm thấy ta phía trước ở lừa dối ngươi cùng mỗi ngày. Không có việc gì, kịp thời trị liệu, liền sẽ không có việc gì. Người phải tin tưởng y học, Sakura cẩn thận quan sát nàng biểu tình. Biết nàng không nói giỡn, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước dọa hư nàng, Nàng còn tưởng rằng Tiểu Lý mau không được đâu, Tiểu Lý nếu là yếu bớt luyện tập cường độ, kia có thể hay không? Tiểu Lý sinh mệnh an toàn có điều bảo đảm sao? Sakura tự nhiên liền nghĩ tới Tiểu Lý ninja chức nghiệp con đường vấn đề, ở Ino dẫn dắt hạ. 12 tiểu cường đã cuốn đến không được. Ino nhất kỵ tuyệt trần. Sasuke cùng Neji lạc hậu 7-8 cái thân vị, nhưng còn ở phía sau đuổi sát. Sakura đối với Naruto năng lực không tính quá hiểu biết, nhưng cũng biết Naruto xưa đâu bằng nay. Trừ bỏ này 4 vị, còn thừa người đều thực nỗ lực. Cho dù là Sakura chính mình, nàng cũng không cho rằng chính mình đã nằm yên. Hiện tại làm Tiểu Lý đình chỉ khổ luyện, khẳng định sẽ ở cái này trong đội ngũ rơi xuống một ít thứ tự. Này đối Tiểu Lý tới nói, kết quả hơn phân nửa sẽ thực tàn khốc. Ino cảm thấy Sakura quản được có điểm khoan, lo chuyện bao đồng, nhưng cũng cảm nhận được khoan cái chán trong lòng thiện ý, yên tâm đi. Thôn sẽ làm ra thích đáng an bài, nửa ngày sau. Tiểu Lý kiểm tra kết quả ra tới. Thân thể hắn quá mức mỏi mệt, miễn dịch lực rất thấp. Các loại chứng bệnh đều ở vào bùng nổ bên cạnh. Hiện tại chỉ là ở mạnh mẽ nhẫn nại, được đến tin tức Mai Gai vội vàng mà đuổi tới bệnh viện, nhìn. Kiểm tra báo cáo, nghĩ đến ái đồ thừa nhận thống khổ. Vị này con người rắn giỏi đầy mặt nước mắt thành sông, một bên Ino cùng mỗi ngày liền cảm thấy tặc. Xấu hổ, gia hỏa này tuyến lệ cũng quá phát đạt đi. Shizun cùng Mai Gai là đồng học, từ nhỏ liền nhận thức. Không có gì không thể nói, nàng trịnh trọng đưa ra cảnh cáo. Rockley kiểm tra báo cáo thực không lạc quan. Hắn cần thiết đình chỉ hiện tại cao cường độ huấn luyện. Nếu có thể nói, nằm trên giường nghỉ ngơi 3 tháng đến nửa năm thời gian. Làm thân thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Lúc sau mới có thể tiếp tục hắn ninja chi lộ. Nếu không như thế nào? Nàng chưa nói, Lý. Mai Gai uể oải đắc dụng đầu đi đâm tường, ai cũng không cản hắn, tường sụp, hắn đầu cũng sẽ không có sự thật chứng minh. Sakura cái này đối tượng thầm mến nói đều không tốt lắm xử. Có thể mang theo tới kiểm tra thân thể chính là cực hạn. Muốn cho Tiểu Lý đình chỉ huấn luyện, không có khả năng, Mai Gai tỏ vẻ chính mình có thể khuyên bảo ái đồ. Làm Tiểu Lý vừa phải giảm bớt cao cường độ rèn luyện. Nhưng hắn cũng trịnh trọng mà khẩn cầu thôn, hy vọng thôn giúp Tiểu Lý, làm hắn sau này đường đi đến càng thêm thông thuận một ít. Yêu cầu thứ gì, yêu cầu trả giá cái gì đại giới, hắn cái này lão sư đều nguyện ý vì này gánh vác, hắn khẩn cầu phi thường chính quy. Là dùng văn bản hình thức đưa ra, ở hiện giờ cái này có việc tìm Hokage có thể đẩy cửa trực tiếp đi vào niên đại, có vẻ phi thường cũ kỹ. Hơn nữa có điểm lỗi thời, đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhận được thư tín có điểm buồn bực. Xem xong sau, cảm thấy chính mình cần thiết coi trọng lên, cái này. Các ngươi có cái gì hảo biện pháp? Hảo kiến nghị sao? Đại gia cùng nhau tới nghiên cứu. Namikaze Minato đem Kakashi, Ino, Tsune, Uteten Koharu, Mitokado Homura đều gọi vào cùng nhau. Đại gia tụ ở bên nhau thương lượng chuyện này, Kakashi nắm giữ hơn 1000 loại nhẫn thuật. Ino sẽ nhẫn thuật không nhiều như vậy, nhưng đều cực kỳ cao cấp. Tsune là đương thời cao cấp nhất chữa bệnh ninja. Uteten Koharu cùng Mitokado Homura cũng là nhẫn giới lão tiền bối. Kiến thức rộng rãi, cái này đội ngũ nếu là giải quyết không được Tiểu Lý vấn đề. Đó chính là thật giải quyết không được. Uteten Koharu cùng Mitokado Homura ở không đề cập Uchiha thời điểm đều là thực bình thường. Tiểu Lý lại này nửa cái nhẫn thuật đều phóng không ra tư chất bọn họ chướng mắt. Nhưng là kia phân nỗ lực tinh thần đáng giá khen ngợi. Hai người cũng thúc đẩy cân não cân nhắc. Nghĩ cái gì nhẫn thuật có thể giúp đỡ. Tấu chương xong. Hết chương.